Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 56, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trên thế gian có thứ gì trôi qua nhanh hơn kỳ nghỉ thì đó chắc chắn là kỳ nghỉ Tết âm lịch. Nó như một bản nhạc có khúc dạo đầu rất dài, các trung tâm thương mại đã nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán từ lâu, nhưng vẫn để lại dư âm trong cảm nhận của nhiều người. Hết tháng riêng mới hết Tết. Tuy nhiên ngoại trừ trẻ con và học sinh, với người trưởng thành, thời gian hưởng thụ không khí Tết chỉ vỏn vẹn trong 7 ngày. Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi không phải ngoại lệ. Khó mà tưởng tượng bọn họ đã trải qua toàn bộ Tết âm lịch ở nhà. Rõ ràng đã yêu nhau lâu như vậy, nhưng Tết âm lịch giống như một trò chơi có thêm bắp khiến hai người thể hiện tình yêu say đắm chỉ trong mấy ngày. Không cần làm việc, không cần ra ngoài, ném điện thoại sang một bên. Quần áo loạn tùng phèo, trong nhà nơi nơi đều có bóng dáng hai người. Trên giường, trên sofa, trên thảm, thậm chí trong bồn tắm Hạ Kiến Sơn mơ ước từ lâu. Cả người Lâm Hồi ướt đẫm, ôm Hạ Kiến Sơn cười không ngừng. Anh điên rồi, Hạ Kiến Sơn. Hạ Kiến Sơn vuốt ve ngón tay anh, đặt một nụ hôn lên đó. Lâm Hồi chuyển động theo từng động tác của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên đời này không gì có thể khiến người ta trầm mê hơn Tết âm lịch như thế. Mùng 7 tháng riêng, nhân viên Vạn Trúc chính thức đi làm. Hạ Kiến Sơn đến công ty từ sớm. Vạn Trúc có truyền thống là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, lãnh đạo sẽ đứng ở cửa phát lì xì cho từng nhân viên, ngụ ý chúc năm mới vạn sự như ý, công việc thuận lợi. Khi Lâm Hồi đến Vạn Trúc, Hạ Kiến Sơn đã phát được kha khá. Còn chưa tiến vào trụ sở thì Lâm Hồi đã thấy Hạ Kiến Sơn đứng phía xa. Bên cạnh có Annie, Triệu Hiểu Hiểu và nhiều người khác. Lâm Hồi nhìn đội ngũ không dài cũng không ngắn kia, lập tức cảm thấy hối hận. Anh quên mất chuyện Hạ Kiến Sơn phát lì xì. Biết sớm thì đã đi đường vòng. Lâm Hồi đang cân nhắc có nên lén đi về phía thang máy chuyên để vận chuyển hàng hóa hay không thì Triệu Hiểu Hiểu đã nhanh mắt trông thấy. Vẫy tay chào, trợ lý Lâm, trợ lý Lâm, chỗ này, nhận lì xì nào. Tất cả mọi người ở hiện trường đồng loạt quay về phía anh. Ngay cả Hạ Kiến Sơn cũng thế. Lâm Hồi và Hạ Kiến Sơn liếc nhau. Anh chưa kịp phản ứng thì đội ngũ xếp hàng đã đồng thanh. Trợ lý Lâm, chúc mừng năm mới, tới đây xếp hàng nào. Lâm Hồi bước vào cuối hàng, vừa tán gẫu với người quen vừa chậm chậm tiến về phía trước. Đến lượt anh, bên cạnh còn mấy nhân viên khác. Lâm Hồi hơi cúi đầu, nhìn lì xì xuất hiện trước mắt, cầm lấy, nhưng Hạ Kiến Sơn không buông tay. Lâm Hồi ngẩng đầu, thấy Hạ Kiến Sơn đặt một viên kẹo lên lì xì. Chiếc kẹo nằm trong giỏ trang trí ở quầy lễ tân, một viên kẹo dẻo màu trắng, không biết Hạ Kiến Sơn lấy từ bao giờ. Mọi người xung quanh bắt đầu hóng hớt, ồ, cả Annie cũng hăng hái. Tại sao trợ lý Lâm có kẹo mà chúng tôi không có? Mọi người lập tức cười ầm lên, tuy Lâm Hồi không phải người hay ngại nhưng gương mặt đã đỏ bừng. Hạ Kiến Sơn lại nhàn nhã mỉm cười, có vẻ không định lên tiếng giải cứu anh. Lâm Hồi mặc kệ, thành thạo bóc kẹo bỏ vào miệng. Mấy người gan lớn lắm rồi đó, còn dám lấy ông chủ ra trêu đùa. Chờ đến tháng 3 tôi đi Ninh Hải, đến lúc đó ai che chở cho mấy người. Mọi người nghe thấy thế thì bắt đầu ai oán. Ôi, đừng mà, trợ lý Lâm, trợ lý em đừng đi. Trợ lý Lâm, thường xuyên về thăm nhé. Giữa tiếng cười nói ồn ào, Lâm Hồi đi về văn phòng. Lúc này Hạ Kiến Sơn và Triệu Hiểu Hiểu vẫn ở tầng dưới. Tầng 12 yên tĩnh vô cùng. Lâm Hồi mở cửa, thứ đập vào mắt đầu tiên là vị trí vốn dành cho lọ hoa Lego bên cạnh máy tính hiện đã được thay bằng một lọ hồng trắng tươi tắn. Chúng đứng im trong lọ thủy tinh, vừa dịu dàng vừa đoan trang. Quay về văn phòng xa cách đã lâu, Lâm Hồi cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh rót cho mình cốc nước, Đang chuẩn bị bước vào một ngày làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Hồi ngẩng đầu, là Hạ Kiến Sơn. Anh thấy Hạ Kiến Sơn đón ánh nắng bước từng bước về phía mình. Lâm Hồi nở nụ cười. Chào buổi sáng sếp Hạ. Hạ Kiến Sơn đến gần. Lâm Hồi mới phát hiện tay hắn cầm một chiếc hộp. Anh tò mò nhìn chiếc hộp. Cho đến khi Hạ Kiến Sơn giơ nó trước mặt anh. Lâm Hồi, xem ra ngoài lì xì còn có món quà bất ngờ. Đây là món quà anh nói năm ngoái đúng không? Không hẳn là quà, trợ lý Lâm, không bằng đoán xem bên trong là gì đi. Lâm Hồi nhìn biểu cảm của Hạ Kiến Sơn, rồi nhìn chiếc hộp, xem kích cỡ thì, đồng hồ, ngụ ý, mỗi giây trong sinh mệnh của em đều có anh. Hạ Kiến Sơn nhướng mày, ý tưởng không tồi, anh sẽ dùng vào lần sau. Không phải à, Lâm Hồi băn khoăn, Hạ Kiến Sơn tặng quà luôn có rất nhiều ý tưởng. Thật sự khó đoán, em không đoán nữa, em muốn xem, chiếc hộp được đóng gói tinh xảo cùng với dây lụa màu xanh nước biển. Lâm Hồi cởi dây lụa đính hoa hồng, than thở, lúc trước quỹ hũ mật ong tặng quà cũng thế này, món nào món nấy được thắt nơ con bướm một cách đúng tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa. Bạn cùng phòng của em còn từng hoài nghi không biết Vãn Trúc có phải được kế thừa văn hóa kết dây như vậy hay không. Bên trong chiếc hộp còn có một hộp nhỏ. Lâm Hồi lấy ra nhìn. Không thấy logo. Nhìn Hạ Kiến Sơn với vẻ khó hiểu. Em mở nhé. Hạ Kiến Sơn mỉm cười gật đầu. Em nói này. Lâm Hồi xem nhẹ cảm giác thần bí Hạ Kiến Sơn tạo ra. Mở hộp. Nếu kém hơn kính vạn hoa, em sẽ, Lâm Hồi dừng lại, là nhẫn, bên trong có một cặp nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh. Lâm Hồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Hạ Kiến Sơn dịu dàng nhìn anh. Lâm Hồi mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh muốn lấy nhẫn nhưng Hạ Kiến Sơn lại hành động trước. Đóng hộp rồi đòi lại, Lâm Hồi vội vàng đứng lên, đang định duỗi tay. Bỗng ý thức được gì đó, đành rụt tay lại, hắng giọng, có ý gì đây? Lâm Hồi nhìn thoáng qua Hạ Kiến Sơn, sau đó chuyển sang hoa hồng trắng cạnh máy tính. Dưới ánh ban mai, cánh hoa mềm mại lộ ra từng sợi nhung tơ, đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Hạ Kiến Sơn lẳng lặng thưởng thức dáng vẻ hiện tại của Lâm Hồi. Sau đó lấy một tập văn kiện ra đặt trước mặt anh. Nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Ký cái này trước. Ký xong anh nói cho em nghe. Tiếng nói của hắn như viên kẹo dẻo Lâm Hồi vừa ăn. Vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Dụ dỗ Lâm Hồi cúi đầu. Đây là toàn bộ thông tin về thay đổi cổ đông của Vạn Trúc. Nơi nên dán căn cước công dân đã được dán. Nơi cần điền nội dung đã được điền. Nơi cần đóng dấu đã đóng dấu, nơi cần ký đã được ký, hiện tại chỉ chờ Lâm Hồi hoàn thành thủ tục. Lâm Hồi bỗng hoảng loạn, anh luống cuống chạm vào văn kiện, hồi lâu sau mới nhớ phải ngồi xuống, sau đó sờ soạng trên bàn hồi lâu, cuối cùng tìm được chiếc bút. Đó là một chiếc bút màu đen bình thường do phòng kế hoạch tổng hợp của Vạn Trúc cấp. Lâm Hồi đã dùng loại bút này từ lâu. Thanh mực chỉ còn một nửa, chữ in màu trắng trên thân bút đã mờ. Trên bàn làm việc này, anh dùng chiếc bút này sắp xếp lịch trình cho Hạ Kiến Sơn. Sửa sang lại tài liệu chuẩn bị họp, cũng như sửa chữa vô số hợp đồng các dự án. Lâm Hồi ngẩng đầu, cách bàn làm việc, Hạ Kiến Sơn vẫn nhìn anh chăm chú. Tay hắn nắm chặt chiếc hộp, nét mặt không có ý cười. Nếu là những người khác nhìn vào thì chỉ thấy sếp Hạ nghiêm túc. Nhưng Lâm Hồi biết hắn đang căng thẳng. Không hiểu vì sao, Lâm Hồi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên hai người ở bên nhau. Anh nói với Hạ Kiến Sơn rằng không thể yêu đương trong thời gian làm việc. Nhưng tình yêu của anh lại bắt nguồn từ những ngày đêm làm việc cùng nhau. Mỗi chiếc đèn ở từng tầng, mỗi táp trong máy tính, mỗi tờ giấy trắng trong máy in đều không ngừng đan xen. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. tiếng tranh luận trong các cuộc họp, tất cả những thứ trong tòa nhà này đều ghi lại niềm vui, nhiệt tình và đau khổ của anh. Lâm Hồi vẫn luôn không hiểu tại sao Hạ Kiến Sơn muốn tìm ra giây phút bản thân thích anh. Hắn không biết mệt mà tìm tòi trong trí nhớ từng sự kiện liên quan đến hai người. Sau đó lý giải cảm xúc ngay lúc đó, giống như dưới ánh hoàng hôn ngày nào. Hạ Kiến Sơn không chê phiền phức mà bày tỏ với anh những ánh trăng đến muộn đó. Hiện tại Lâm Hồi chợt tò mò rốt cuộc bản thân thích Hạ Kiến Sơn từ bao giờ. Ngày nào, thời điểm nào, giây phút nào, rõ ràng phần lớn thời gian đều dùng để làm việc, đều bận rộn với những công việc nhỏ nhặt, nhưng từ nháy mắt nào mà chúng thay đổi. Tay Lâm Hồi run rẩy, anh hít sâu, mất một lúc mới nắm chặt bút, anh cần ký tên mình ở góc dưới bên phải tờ giấy A4. Đây chỉ là một phần, anh còn rất nhiều văn kiện cần ký. 9 giờ đúng, một ngày mới ở Vạn Trúc bắt đầu. Dưới tầng truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề, có thể là bị gió thổi nên khép lại. Triệu Hiểu Hiểu về vị trí của mình, có lẽ bất cẩn đánh rơi thứ gì đó nên kêu lên một tiếng. 30 phút nữa Annie sẽ đến đối chiếu và xác nhận công việc trong tuần đầu tiên. Cô nói sẽ mang một cốc cà phê lên cho anh, mà Tổng Giám đốc Hạ Kiến Sơn luôn đến muộn hơn Lâm Hồi hiện tại đang đứng trước mặt anh. Đang nhìn anh với vẻ chờ mong, Lâm Hồi cụp mắt, đặt nét bút đầu tiên trong ngày, giống như mỗi ngày trong quá khứ, là trợ lý hàng đầu của Vạn Trúc. Một ngày của Lâm Hồi bắt đầu từ việc ký tên, hết chính chuyện, tác giả. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Lâm Hồi trong 8 năm từng bước tiến vào trái tim Hạ Kiến Sơn. Hy vọng tôi có thể truyền tải được tình yêu tới từ tâm hồn. Xuyên suốt câu chuyện, tôi đều cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc trong tình yêu. Dù không phải tất cả đều ngọt ngào, nhưng đó là dấu ấn tình yêu của hai người. Tình yêu mà Hạ Kiến Sơn muốn Lâm Hồi cảm nhận được cũng là thứ tôi muốn bạn đọc có thể cảm nhận hương thơm nồng nàn, dài lâu và ấm áp, vừa dịu dàng như ánh trăng vừa nhiệt tình như đóa hoa hồng. Cách chương.